Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1106, cứng rắn, canh năm, Trúc Thiên Hoa bọn họ rất mau ra hiện, hơn nữa Trịnh Lập Đức mấy người bọn hắn, mười mấy cái thiên ngoại thiên cao thủ đứng ở đại sảnh trước, nhìn về phía Sở Ly khoát tay một cái nói, các ngươi không cần quản cái khác, ta nói đánh là đánh, phải, mọi người ầm ầm đáp. Sở Ly tuy rằng mất đi võ công, nhưng uy nghiêm thâm nhập lòng người. Hiện tại vừa không có An Vương, Sở Ly thành vương phủ trụ cột. Mọi người tự nhiên vâng theo của hắn dặn dò. Trừ tổng quản lên trước mở ra cửa lớn cửa xuyên. Nhất thời cửa lớn bị phá tan. Hai cái bí vệ lảo đảo đi vào. Sợ hết hồn, bận bịu lui về phía sau hai bước. Trần Đông Hải một bộ áo lam, thần tình thản nhiên tự tại. Hắn vung vung tay, ra hiệu chúng bí vệ trước tiên không nên vào đến. Chính hắn chậm rãi nhảy vào ngưỡng cửa, đi tới trong viện, cười ha ha liền ôm quyền. Sở tổng quan, đã lâu không gặp, nha, nguyên lai phó thống lĩnh cũng ở. Không nghĩ tới ở chỗ này đụng với phó thống lĩnh. Phó Mộng Sơn cau mày quét hắn một chút, lạnh lùng nói, nơi này là An Vương Phủ, các ngươi tới làm gì? Ha ha. Phó thống lĩnh lời này hỏi đến buồn cười. Chúng ta nếu đến An Vương Phủ, tự nhiên là có việc trong người. Trần Đông Hải cười cợt. Đúng là phó thống lĩnh ngươi. Đã bị đày đi đến Hoàng Lăng. Làm sao còn vu vạ thần đô? Nha, lẽ nào là chưa từ bỏ ý định? Hướng sở tổng quản lĩnh giáo trở về biện pháp. Ha ha, có phải là cũng tự phế võ công? Trở thành một phế nhân? Sở Ly lạnh nhạt nói. Xem ra Trần Bách phu trưởng thăng chức rất nhanh, lòng dạ không giống nhau, thực sự là thật đáng mừng a. Trần Đông Hải ôm một cái quyền cười nói, nơi nào, lần này chúng ta nhưng là phải đắc tội rồi. Sở tổng quan, theo chúng ta đi một chuyến đi. Sở Ly từ tốn nói, ta nếu không đi đây, ha ha, vậy thì do không được sở tổng quản ngươi. Trần Đông Hải mỉm cười nói, chúng ta bí vệ phủ muốn mời người. Không có xin mời không đi. Mong rằng sở tổng quản ngươi không muốn làm vô vị dẫy dụa, tổn thương hòa khí. Sở Ly cười lên. Trần Bách phu trưởng càng ngày càng uy phong. Đến vương phủ ngang ngược. Người đến. Bắt. Phải. Trúc Thiên Hoa mọi người liền một tiếng xông lại. Còn lại 12 cái bí vệ thấy thế xông tới. Nhất thời hỗn chiến thành một đoàn. Phó Mộng Sơn lắc đầu cười khổ nói. Tiểu sở, ngươi như thế nháo có thể không được. Sở Ly chắc chắc mỉm cười. Khó không được bé ngoan bị bọn họ nắm bắt đi. Cái kia còn không biết có thể hay không mạng sống đây. Bọn họ không dám bắt ngươi thế nào. Phó, Mộng Sơn nói. Sở Ly lắc đầu nói. Cố Kỳ cũng sẽ không có do dự nhiều như vậy. Ta thật muốn tiến vào bí vệ phủ đại lao. Không chết cũng muốn lột một lớp da. Hay là không vào đi vì là rượu. Trừ tổng quản, đi bắt chuyện Vương Phi. Vâng, trừ tổng quản bận bịu đi ra ngoài. Trần Đông Hải một bên ứng phó Trúc Thiên Hoa công kích. Một la lớn, sở tổng quản, ngươi lại dám đối kháng chúng ta bí vệ. Công kích chúng ta bí vệ. Ai biết các ngươi là thật bí vệ giả bí vệ. Sở Ly lười biếng nói. Còn nữa nói rồi. Bí vệ thì thế nào? Khó không được An Vương Phủ là các ngươi bí vệ tùy tiện có thể đi vào. Tiêu Thi vội vã lại đây. Nhìn thấy Trần Đông Hải bọn họ. Tiêu Kỳ đi theo bên người nàng. Nàng cau mày nói. Xử trí như thế nào bọn họ? Đều phế bỏ. Sở Ly lười biếng nói. Phó Mộng Sơn giật mình. Vội hỏi. Tiểu sở, ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Sở Ly nói. Liền làm như thế. Hay Tiêu Kỳ đáp ứng một tiếng, thân hình hóa thành một đạo bóng trắng, ở trong đám người qua lại, ánh kiếm như điện, từng cái chém qua tất cả mọi người cổ tay, lại đâm thủng bọn họ đan điền, phế bỏ tu vi. Trần Đông Hải khó có thể tin Sở Ly dám như thế làm loạn. Hắn mang bí vệ bên trong, có 4 cái thiên ngoại thiên cao thủ, còn lại đều là hàng đầu tiên thiên viên mãn, liền thiếu một chút đạt đến thiên ngoại thiên cảnh giới. Những này có thể đều là Mai Nhất Viện tinh nhuệ. Hơn nữa có bí vệ thân phận bảo vệ. Ở Tiêu Kỳ trước mặt dĩ nhiên không có ai đỡ nổi một hiệp. Hắn từ không nghĩ tới sẽ có một ngày như thế. Tiêu Kỳ không để ý tới Trần Đông Hải. Ánh kiếm lấp lóe, mỗi một kiếm đều có một cái bí vệ bị phế đi. Thời gian một cái nháy mắt, nằm một chỗ bí vệ. 12 cái bí vệ đều nằm trên đất bị phế võ công. Sở Ly lộ ra nụ cười. Trúc Thiên Hoa nhìn Tiêu Kỳ võ công như thế. Bọn họ thật giống rất không dùng. Liền càng thêm liều mạng. Ép tới Trần Đông Hải thở không nổi. Trần Đông Hải võ công ti mạnh. Nhưng dù sao không có nhiều thời gian như vậy tu luyện. Trúc Thiên Hoa thiên phú kinh người. Hơn nữa vẫn khổ luyện. Tiến cảnh rất lớn. Lúc này ép tới Trần Đông Hải lảo đảo. Lúc nào cũng có thể sẽ bại. Trần Đông Hải dương giọng quát lên. Sở Ly, ngươi điên rồi. Ngươi biết ngươi đang làm gì? Sở Ly nói. Bất quá là phế mấy cái bí vệ mà thôi. Tính là gì Phong? Ngươi, chấm ngoặc kép. Trần Đông Hải khó có thể tin. Bí vệ phủ bí vệ địa vị xưa nay siêu nhiên. Chính là trực tiếp thuộc về Hoàng thượng sức mạnh. Cho dù có nhân chống đỡ, cũng thường thường là muốn chạy trốn. Từ không có một người giống Sở Ly như vậy gan to bằng trời. Lại muốn phế 12 cái bí vệ. Trúc Thiên Hoa, lui ra. Tiêu Kỳ nói. Trúc Thiên Hoa bận bịu lùi về sau. Tiêu Kỳ lóe lên xuất hiện ở Trần Đông Hải phía sau. Ánh kiếm né qua. Ngươi dám. Trần Đông Hải hét lớn một tiếng. Thân hình đột ngột phồng lớn. Sử dụng tới bí thuật. Tiêu Kỳ ánh kiếm đột nhiên ra tốc. Trong nháy mắt đâm trúng Trần Đông Hải đan điền. Tựa hồ có xì bay hơi tiếng vang lên. Trần Đông Hải tựa hồ một hồi thu nhỏ lại một vòng. Sắc mặt tái nhợt, khó có thể tin chừng Sở Ly. Hắn bất luận làm sao không nghĩ tới Sở Ly dám làm như thế. Dám phế bỏ chính mình. Theo hắn nguyên bản tưởng tượng, Sở Ly nhìn thấy chính mình sẽ phẫn nộ. Nhưng cuối cùng sẽ bị chính mình mang đi. Ở trước chân chịu thua. Vạn không nghĩ tới Sở Ly như vậy hung hăng. Dĩ nhiên trực tiếp công kích bí vệ. Từng cái phế bỏ võ công. Thậm chí ngay cả chính mình cũng không thể may mắn thoát khỏi. Khó không được Sở Ly muốn giết người diệt khẩu. Đem mình đám người kia diệt sạch. Nghĩ tới đây hắn có chút sợ hãi. Hiện tại Sở Ly nằm ở trạng thái điên cuồng. Chuyện như vậy không hẳn không làm được. Sở Ly đi tới hắn phụ cận. Mỉm cười đánh giá hắn. Trần Đông Hải sợ hãi. Nhìn nét cười của hắn. Cảm thấy Sở Ly triệt để điên rồi. Sở Ly than thở. Ta phế bỏ võ công. Vì lẽ đó không còn là bí vệ. Không biết chư vị thành phế nhân sau. Còn có phải là bí vệ. Trần Bách Phu Trưởng. Ngươi cái này Bách Phu Trưởng xem ra cũng nên đến cùng đi. Sở Ly. Ngươi thật sự điên rồi. Ngươi biết ngươi đến cùng đang làm gì. Trần Đông Hải đến hiện tại còn chưa muốn tin Sở Ly dám như thế làm. Sở Ly mỉm cười nói. Điên hay không điên cùng Trần Bách Phu Trưởng ngươi không có quan hệ chứ. Ngươi, chấm ngoặc kép, Trần Đông Hải nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể đem Sở Ly nuốt. Vốn cho là hãnh diện một hồi trò hay. Rốt cục có thể đạp ở Sở Ly đỉnh đầu. Chút cơn giận, vạn không nghĩ tới Sở Ly điên cuồng như thế. Dĩ nhiên để vương phủ hộ vệ công kích. Phế bỏ mọi người. Lúc trước Tiêu Thi giết hai cái bí vệ đã là kinh người. Bây giờ Sở Ly điên cuồng lên so với Tiêu Thi càng phong. Đây chính là 13 cái bí vệ. Hơn nữa còn bao quát chính hắn một Bách Phu Trưởng. Sở Ly là chán sống rồi hả? Sở Ly cười nói. Người đến, đem Trần Bách Phu Trưởng bọn họ ném tới phủ ngoại. Sở Ly, ta chờ nhìn kết cục của ngươi. Trần Đông Hải nghiến răng nghiến lợi. Oán độc trừng mắt hắn. Sở Ly vung vung tay. Ra hiệu mọi người hành động. Trúc Thiên Hoa bọn họ tuân mệnh làm việc. Bọn họ tuy cảm thấy cái này lâu tử đâm đến mức rất lớn. Nhưng cảm giác rất thoải mái. Là nên để người ngoài biết An Vương phủ không dễ trêu. Cho dù An Vương chết rồi. Vẫn là không ai có thể trêu chọc. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay Huyền Lục.